Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289. Vũ trụ thật có thần. Ta thật không biết, Andean công tước, một chút về sau. Tự nhiên thu lại tâm tình, cười khổ một tiếng nói ra. Thần sứ Anni nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ người không phải Hắc Long tinh vực người? Nơi này là Hắc Long tinh hệ, tự nhiên phúc cầm đến điểm mấu chốt. Ừ, thần sứ Anni gật đầu. Tự nhiên hỏi, các người Hắc Long tinh hệ có bao lớn? Thần sứ Anni nhíu mày, tựa hồ tại suy nghĩ, sau cùng lắc đầu, nhẹ nói, Hắc Long tinh hệ có bao lớn? Ta không biết, liền xem như băng tàm thần, sợ rằng cũng không biết Hắc Long tinh hệ có bao lớn. Tự nhiên nôn hỏng bét nói, ngươi không phải nói băng tàm thần là không gì làm không được à? Làm sao liền Hắc Long tinh hệ có bao lớn cũng không biết? Thần sứ Anni bình tĩnh nói ra, đối với người bình thường tới nói, thần đúng là không gì làm không được, nhưng cũng có thần không biết đồ vật. Tự nhiên im lặng, lời này tương đương với không nói. Một chút về sau, tự nhiên hỏi, vẫn là nói cho ta biết liên quan tới Andean công tước sự tình à. Andean công tước tại các ngươi Hắc Long tinh hệ vô cùng nổi danh. Nói ra Andean công tước, thần sứ Anni sắc mặt dần dần biến đến nghiêm túc lên. Nói, Andean công tước, một tên đáng sợ kẻ cướp đoạt, đại biểu máu tươi cùng chiến tranh, là huyết tinh đao phủ. Bởi vì hắn, sinh linh đồ thán, không biết bao nhiêu tộc quần bởi vì hắn mà hủy diệt. Andean quân đội, xưng hào Hắc Long quân đoàn thứ tư, nắm giữ 10 tỷ binh lực, thực dân sinh mệnh tinh cầu nhiều đến mấy ngàn khỏa, toàn bộ Hắc Long tinh hệ. Nâng lên Andean công tước, không người không sợ hãi. Theo Anni tự thuật, tự nhiên mặt liên tục biến ảo. Đầu tiên là chấn kinh, đến rung động, lại đến ngây ra như phỗng. Sau cùng biến đến chết lặng, đờ đẫn, bởi vì Anni tự thuật, thật sự là quá nghe rợn cả người. Nắm giữ 10 tỷ binh lực, cái này là bực nào không thể tưởng tượng. Trên địa cầu nhân loại toàn bộ cộng lại, đoán chừng cũng không có 10 tỷ. Điên cuồng hơn là, thực dân sinh mệnh tinh cầu nhiều đến mấy ngàn khỏa. Phải biết địa cầu hiện tại còn chưa phát hiện viên thứ hai sinh mệnh tinh cầu. Mà vị này Andean công tước, vậy mà thực dân nhiều đến mấy ngàn khỏa sinh mệnh tinh cầu. Tự nhiên rung động thật lâu, được đến những tin tức này, tự nhiên liền biết. Trong vũ trụ cao cấp văn minh, vượt xa trong đầu hắn đoán chừng, một chút về sau, tự nhiên một lần nữa nhặt lên tâm tình, hỏi, chẳng lẽ Andean công tước là Hắc Long tinh hệ cường đại nhất người, chi phối các ngươi toàn bộ Hắc Long tinh hệ? Anni lắc đầu, nói, Hắc Long tinh hệ người điều khiển là Hắc Long đế quốc, Andean công tước là Hắc Long đế quốc đệ tứ công tước. Hắc Long đế quốc hết thảy có vị công tước. Tự nhiên nghẹn họng nhìn chân chối. Anni trong miệng lời này, sau lúc trước còn muốn rung động. Tự nhiên vốn cho rằng Andean công tước cường đại như thế, hẳn là Hắc Long tinh hệ cao cấp văn minh tộc quần. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại xuất hiện một cái Hắc Long đế quốc. Mà Andean công tước cũng tại Hắc Long đế quốc quản hạt phía dưới. Hắc Long đế quốc hết thảy có 9 vị như là Andean công tước dạng này tồn tại. Tự nhiên nội tâm rung động thật lâu. Hắc Long đế quốc mới là Hắc Long tinh hệ mạnh nhất người điều khiển, có được chỉnh cái tinh hệ thì cùng cổ đại hoàng đế một dạng, có được vạn lý giang sơn tại lãnh thổ bên trong. Hắc Long đế quốc chính là người thống trị. Andean công tước là 9 vị công tước bên trong công nhận lớn nhất cường đại võ giả, cũng là lớn nhất dã tâm, liền xem như Hắc Long đế quốc quyền lợi trung tâm người. Đối Andean công tước kiêng kỵ 3 phần, Anni tiếp tục nói, võ giả, tự nhiên dễ dàng bắt được võ giả cái từ ngữ này. Tâm niệm nhất động, hỏi, Andean là đẳng cấp gì võ giả? Bởi vì lúc trước mấy cái trên thân mang theo linh khí Andean công tước hộ vệ. Cũng là tu đạo người, cùng Chu Tiên vị diện cách gọi khác biệt. Chu Tiên vị diện gọi tu đạo người, tu chân giả, mà trong vũ trụ thì gọi là võ giả. Thần sứ Anni từ tốn nói, Andean công tước là một vị thần, một vị thực lực cường đại thần. Trong vũ trụ, liên quan tới Andean công tước truyền thuyết có rất nhiều. Andean công tước đồ qua thần, diệt tuyệt qua có thần tộc quần, nhất quyền đánh nát qua sinh mệnh tinh cầu. Những cái này truyền thuyết đều tại Hắc Long tinh vực lưu truyền. Tự nhiên nghe ánh mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Tự nhiên đối với thần hiện tại hoàn toàn không có khái niệm. Cho nên Anni nói Andean công tước đồ qua thần. Tự nhiên nội tâm không có không dao động. Nhưng là nghe đến Anni nhất quyền đánh nát qua sinh mệnh tinh cầu. Cái này rung động đến tự nhiên. Có thể nhất quyền đánh nát tinh cầu. Cái này phải cần nhiều lực lượng cường đại. Loại này lực lượng, tự nhiên hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Ngươi nói là thật, Andean công tước nhất quyền có thể hủy diệt một quả tinh cầu, tự nhiên nhíu mày hỏi. Bởi vì hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, nhất quyền đánh nát tinh cầu. Đây là một cái gì trang cảnh? Đương nhiên là thật. Lúc trước Andean công tước để một cái có thần tộc quần thần phục với hắn. Cái này tộc quần cự tuyệt. Andean công tước thì chém giết vị kia thần. Sau đó đem cái kia tộc quần sinh mệnh tinh cầu cùng nhau hủy đi. Cuối cùng cái kia tộc quần không có người nào trốn tới. Toàn bộ hủy diệt, Anni nói ra. Tự nhiên trong lòng phanh phanh cuồng loạn. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch. Lúc trước chính mình giết chết những người kia, nói ra Andean công tước thời điểm, cũng là mặt mũi tràn đầy kính nể cùng kiêu ngạo. Hiện tại xem ra, chính mình thật đúng là người không biết không sợ, nghe con mới sinh không sợ cọp, rất là kỳ lạ đắc tội một tôn cường đại thần. Tự nhiên mặt mũi tràn đầy cười khổ, nếu như Andean công tước đúng như Anni trong miệng nói tới cường đại như vậy. Đoán chừng muốn giết mình, thổi một hơi chính mình thì biến thành cho bụi, người khác quá lo lắng, vừa mới mấy người kia, bất quá là Andean công tước dưới cờ lớn nhất phổ thông bất quá hộ vệ. Andean công tước không có khả năng tự mình đến giết ngươi, thần sứ Anni nhìn ra tự nhiên lo lắng. An ủi nói ra, ngươi vừa nói như vậy, ta càng lo lắng a, tự nhiên thầm cười khổ không thôi. Mẹ nó, lớn nhất phổ thông bất quá hộ vệ, đều có thượng thanh cảnh 1-2 tầng cảnh giới, đến một cái bình thường thủ hạ, đoán chừng chính mình cũng không phải là đối thủ. Ngươi đi đi, ta muốn yên tĩnh, tự nhiên thở dài một hơi, khoát khoát tay nói ra, Anni vừa mới cái kia lời nói ngữ, tại tự nhiên trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, thật lâu không thể bình tĩnh. Anni hướng tự nhiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó dạo bước rời đi. Ai? Anni sau khi đi, tự nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, than thở âm thanh bên trong tràn ngập phiền muộn. Tính toán, đắc tội mà đắc tội a, nếu không chính mình đào tẩu là được, ta có thể xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới, các loại không gian hư vô, ta cũng không tin ngươi thần cũng có thể làm được. Tự nhiên khẽ cắn môi nói ra. Mà lại chính như Anni chỗ nói. Andean công tước sẽ không vì mấy cái tên lính quen tử vong. Tự mình xuất thủ tìm đến mình phiền phức. Nghĩ đến, tự nhiên an tâm lại. Đến đón lấy một đoạn thời gian. Tự nhiên đều ở cái này nguyên thủy thôn xóm ở lại. Tự nhiên trừ tu luyện, cũng đang cố gắng học tập ngoại tinh lời nói. Dù sao tổng dựa vào phiên dịch máy là không đáng tin cậy, không có cách nào cùng những thứ này thổ dân giao lưu. Bà đặc thường xuyên đi ra ngoài săn bắn, mỗi lần đánh tới con mồi đều sẽ cho tự nhiên phân cho tự nhiên một số. Tự nhiên một bên tu luyện, một bên khắc khổ học tập ngoại tinh lời nói. Bất chi bất giác, ở cái thế giới này vượt qua một tháng, Tự nhiên không chỉ có đột phá đến thượng thanh cảnh tầng 9, đồng thời cũng có thể cùng Ba Đặc làm đơn giản một chút giao lưu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.